Quan môn, chương 1084, ngoài ý muốn gặp phải tiệc tối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại diện của tập đoàn tài chính Nam Cung sáng hôm sau đi máy bay tới kinh thành, mấy ủy viên trung ương có địa vị cao nên không tiện tiếp đãi một mình Nam Cung Kinh Hồng, cho nên tất yếu người đi theo là không thể thiếu. Đoàn đại biểu của tập đoàn tài chính Nam Cung tới nơi liền được nhân sĩ trong thương giới của kinh thành hoan nghênh, kinh thành cũng phái ra một vị phó chủ tịch thành phố nghênh đón, coi như đầy đủ coi trọng. Sau khi ăn cơm trưa, vài vị ủy viên trung ương tiếp kiến đoàn của Nam Cung Kinh Hồng ngay tại đại nội. Với tư cách là đại biểu của đại tập đoàn tài chính, bọn họ được tiếp đãi với quy cách như vậy cũng là không phải cái gì hiếm lạ. Dù sao hiện tại đang lấy kiến thiết kinh tế làm trung tâm, nhất là sau khi xác định địa vị kinh tế thị trường thì mọi người lại một lòng một dạ phát triển kinh tế. Nhưng điều kiện tiên quyết để phát triển kinh tế dĩ nhiên chính là tài chính dồi dào và kinh nghiệm quản lý và kỹ thuật. Mấy thứ này cũng không phải trên trời rơi xuống nên trước mắt địa phương cũng tốt, chính phủ cũng tốt, đều đưa ra ưu tiên hàng đầu là thu hút đầu tư. Có thể nói không chút nào khoa trương là nếu một cán bộ sẽ không biết thu hút đầu tư vậy thì tương lai không có tiền đồ đáng nói. Trên nhiều khía cạnh, thu hút đầu tư chính là công tác trọng yếu nhất của chính phủ, cũng là tiêu chuẩn quan trọng nhất để đề bạt cán bộ. Cho nên tập đoàn tài chính Nam Cung vừa đến quả thật rung động tâm tư vô số người. Nhưng để quyết định phương hướng đầu tư của Nam Cung thế gia cũng chỉ có Nam Cung Kinh Hồng cùng Nam Cung Thủ Triết mà thôi. Về phần nói tân gia chủ Nam Cung thế gia, Nam Cung Vân lúc này còn tại Âu Châu xử lý một số chuyện của gia tộc. Nhưng đối với Nam Cung Kinh Hồng cùng Nam Cung Thủ Triết mà nói, tâm tư bọn họ không phải ở hạng mục đầu tư cụ thể mà là tò mò về sự đối đãi của chính phủ với một tập đoàn khổng lồ như bọn họ. Tín nhiệm thủy chung phải giữa hai bên, nếu như không có trụ cột này thì không thể triển khai hợp tác sâu. Diệp Khai giờ cũng không quá mức chú ý chuyện của Nam Cung thế gia. Trên thực tế đến bước này thì hắn đã đạt thành mục tiêu lớn nhất, có thể nói là công thành lui thân, làm cho lực ảnh hưởng của lão Diệp gia cao hơn. Về phần nói phương diện kiến thiết kinh tế, Nam Cung thế gia đã quyết định đầu tư ở thành phố Minh Châu thị nhiều đại hạng mục, cũng không cần ké kè người ta, như vậy có chút cảm giác không đủ tôn trọng. Mặc kệ sự tình biến hóa như thế nào, ba đại nhân vật đầu lĩnh của Nam Cung thế gia đều do Diệp Khai hắn thu phục, cho nên hoàn toàn không cần phải nóng lòng nhất thời. Lúc này Diệp Khai đang ở cùng Lăng Tiếu. Tuy rằng Lăng Tiếu đã đổi sang hãng hàng không quốc gia, bên kinh thành cũng có phòng ở nhưng cô vẫn tương đối xa lạ với cuộc sống về đêm ở đây. Nương cơ hội này, Diệp Khai tự nhiên liền dẫn cô theo để thưởng thức. Kinh thành 2 năm gần đây phát triển có thể nói là một ngày ngàn dặm. Diệp Khai ngồi ở trong xe, thỉnh thoảng lại hướng ngoài cửa sổ giới thiệu với Lăng Tiếu. Bất quá hắn rất nhanh liền nhíu mày, cảm giác cách nói một ngày ngàn dặm tựa hồ có chút vấn đề. Thảo luận vấn đề một ngày ngàn dặm với một nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp dường như không đủ tôn trọng. Diệp Khai lắc lắc đầu, gạt đi ý niệm trong đầu, nói với Lăng Tiếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hội sở kinh thành cũng có rất nhiều loại, có cao cấp cũng có bình thường, có đơn thuần, cũng có phức tạp, nhưng dù thế nào thì thiếu một số điều kiện sẽ không thể tồn tại. Lăng Tiếu tự nhiên có thể lý giải ý tứ của Diệp Khai. Tình huống này ở Long Thành cũng có rất nhiều, chỉ là cô vẫn tò mò nên hỏi. Ở Hoàng Thành, dưới chân thiên tử chẳng lẽ không ai quản loại chuyện này, cảnh sát ở đâu? Cảnh sát có thể làm cái gì? Diệp Khai nở nụ cười. Nhiều lắm chính là hù dọa dân chúng mà thôi, chân chính đến địa phương này thì bọn họ dám nói nửa chữ không? Phải biết rằng, có thể ở kinh thành xây dựng hội sở đều có một số đại nhân vật làm hậu trường, không ở trong ủy viên trung ương thì cũng là đại gia tộc. Nếu không không có khả năng dựng chiêu bài của mình, lợi hại như vậy, Lăng Tiếu nghe xong, không khỏi hít một hơi khí lạnh. Cô không thể nghĩ đến, mở một hội sở ở kinh thành lại cần thực lực mạnh như vậy, thực không phải ngành dành cho người bình thường. Trên thực tế, hội sở ở Long Thành cũng giống nhau, không có thực lực nhất định thì sẽ không nên chuyện. Diệp Khai đêm nay tựa hồ rất nhiều cảm khái. Trước kia anh đảm nhiệm bí thư thành ủy Long Thành, với bối cảnh của anh làm một số chuyện vẫn không dễ dàng, lại càng không muốn nói những người khác, đại bộ phận mọi người là ngồi không ăn bám mà thôi. Em muốn hỏi một chút, nhà các anh cũng có hội sở của mình. Lăng Tiếu do dự một trận, rốt cục nhịn không được hỏi Diệp Khai. Sớm biết rằng em sẽ không nhịn được hỏi vấn đề này. Diệp Khai nhìn Lăng Tiếu, cười hồi đáp. Nước quá trong ắt không có cá, nhà anh tự nhiên cũng có hội sở của mình, bất quá quả thật không có cái loại phục vụ này, chỉ là nơi xã giao mà thôi, danh khí ở bên trong kinh thành cũng rất lớn. Tiếp theo Diệp Khai lại bổ sung nói. Huống chi, ngành sản xuất này vẫn thực kiếm tiền, có tiền không kiếm, chẳng phải là tiện nghi cho đám vương bát đản. Lăng Tiếu nghe xong, nhất thời nở nụ cười. Tốt, vậy tới xem hội sở nhà các anh là được rồi. Hội sở nhà anh trừ thích hợp khoe khoang thân phận thật ra không có náo nhiệt gì. Diệp Khai nói, đêm nay muốn xem náo nhiệt để dẫn em tới chỗ khác vẫn hay hơn. Diệp Khai phóng xe chạy thẳng tới một hội sở bên ngoài có vẽ ba vòng tròn. Hiện tại đã là buổi tối nên không còn quá nóng, một trận gió thổi qua đem lại cảm giác mát mẻ, trời đã là cuối thu. Lăng Tiếu một tay cầm áo khoác, một tay nắm tay Diệp Khai đi vào bên trong. Cổng lớn hội sở nhìn rất khí thế, đèn neon đủ màu sắc nhấp nháy, thanh âm ầm ầm vang xa, thậm chí trên mặt cũng thấy rung động. Đám người gác cổng tươi cười nghênh đón, mở cổng mời bọn họ đi vào. Sau khi đi vào cổng, nhìn đối diện hai bên có hai dãy ghế ngồi, trên đó có mấy người nhàn rỗi trò chuyện. Sau khi thấy bọn họ đi vào thì đều nhìn dồn cả lại, hiển nhiên là kinh dị trước sắc đẹp của Lăng Tiếu. Trước lúc đi ra ngoài, Lăng Tiếu có trang điểm qua, càng có vẻ mặt mày như họa, dung mạo tinh trí, xinh đẹp không thể tả. Cô vừa xuất hiện liền dẫn đến sự chú ý của tất cả mọi người. Một người trung niên đang gọi điện thoại quay đầu lại nhìn không khỏi sửng sốt, sau đó ngắt điện thoại đi về phía bọn họ. Hai vị tới tham gia tiệc tối sao? Người trung niên hỏi, tiệc tối? Diệp Khai nghe xong, hiển nhiên sửng sốt. Là như vậy, đêm nay ngoại trừ hoạt động bên ngoài đại sảnh thì bên trong còn có tiệc tối, rất nhiều ngôi sao của giới giải trí đều đã lại đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người trung niên giải thích nói, sau đó hắn nhìn Lăng Tiếu. Vị tiểu thư này bộ dạng xinh đẹp như vậy, nếu như đi thử thời vận thì chắc sẽ được công ty giải trí khai phá. Thực sự có đám ngôi sao lại đây. Lăng Tiếu có chút hứng thú. Tuy rằng nói làm tiếp viên hàng không như các cô thường xuyên có cơ hội tiếp cận với các ngôi sao trên máy bay nhưng quy tắc của hãng cũng rất nhiều, không cho phép các cô tùy ý quấy nhiễu khách. Hơn nữa một số ngôi sao thường đi theo đoàn, không tiện giao tiếp cho nên cơ hội chụp ảnh chung hoặc là nói chuyện với nhau cũng không phải rất nhiều. Lúc này bỗng nhiên nghe nói nơi này có ngôi sao tụ hội, Lăng Tiếu đương nhiên là có chút hưng phấn, trên thực tế cô còn ở tuổi thần tượng các ngôi sao. Thực sự, hơn nữa không ít đâu, còn có rất nhiều nhân vật nổi tiếng trong kinh thành. Người trung niên gật đầu khẳng định nói. Vậy đi xem nhé, Lăng Tiếu kéo tay Diệp Khai. Tham gia tiệc tối này, cần giấy mời. Người trung niên nhắc nhở. Được rồi, Diệp Khai cũng không quá hào hứng, trong công ty giải trí Hoan Nhan của Diệp Kiến Hoan có quá nhiều ngôi sao, giờ vang danh khắp cả nước, hắn không rảnh để ý mấy người khác. Lăng Tiếu cảm thấy có chút tiếc nuối, nhưng cũng không nói gì, hai người liền vào đại sảnh. Vậy thì, người trung niên đi theo nói, tôi thấy hai vị khí chất bất phàm, cũng không là người thường, nơi này còn có mấy thiếp mời, vừa lúc bọn họ chưa đến nên đưa cho hai người. Nga, Diệp Khai nhìn vào hai tấm thiếp mời hắn đưa qua, dường như cảm thấy có gì không ổn. Bất quá, hắn cũng biết, loại hoạt động này trong kinh thành rất nhiều, nhìn như thần bí nhưng kỳ thật là một loại thủ đoạn tự nâng giá trị con người mà thôi. Giờ đi chơi dẫn Lăng Tiếu vào xem một chút cũng không có gì. Vì thế hai người cầm giấy mời, theo hướng mà người trung niên chỉ bước lên một tấm thảm đỏ đi vào. Minh ca, sao anh tốt như vậy tâm, cho bọn họ hai cái thiệp mời. Phải biết rằng, thứ này ở bên ngoài cầu không được a, mấy tên trẻ tuổi chờ cho hai người Diệp Khai rời đi liền hỏi người trung niên vẻ hâm mộ. Hà thiếu gia cùng Từ thiếu gia không quá vừa lòng đối với đội hình ngôi sao đêm nay, hai vị nam anh tuấn nữ này xinh đẹp lại chính hợp khẩu vị bọn họ, coi như tặng bọn họ một phần lễ như thế nào. Chỉ cần Hà thiếu gia cùng Từ thiếu gia cao hứng vậy thì mọi chuyện coi như hóa nhỏ. Người trung niên cười cười nói. Nghe nói Từ thiếu gia thích nam nhân, có phải thật sự hay không? Có người hỏi, lời này về sau đừng để tao nghe được. Người trung niên trừng mắt nhìn hắn một cái nói. Có thể ăn bậy, nói không thể loạn. Từ thiếu gia là loại người nào, chẳng lẽ ngươi không biết? Cách chương.